Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3291, chương 3292, Thánh Tổ cũng không được. Thanh Lâm, hắn là lúc nào thành cực đạo Tôn Hoàng? Đây là tất cả mọi người không biết sự tình. Đối với các tộc sở hữu tất cả cường giả mà nói, đây đều là cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình. Trước một lần đại chiến, Thanh Lâm hay là công nhận là thức tàng Tôn Hoàng. Thế nhưng mà một tháng không đến thời gian, hắn rõ ràng là được cực đạo Tôn Hoàng. Thức tàng Tôn Hoàng cảnh giới Thanh Lâm đều là khó như vậy quấn, lại để cho các tộc cường giả cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn bóng lưng. Dưới mắt Thanh Lâm đã thành cực đạo Tôn Hoàng, thực lực tất nhiên đã có không cách nào tưởng tượng tăng lên. Mọi người trong nội tâm đều là tinh tường, như Thanh Lâm người như vậy, tu vi mỗi một lần đột phá, thu hoạch được thực lực tăng lên, đều là trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần. Là thường nhân nghĩ rồi nghĩ không đến. Hiện tại, Tôn Hoàng đại cảnh, còn có ai sẽ là Thanh Lâm đối thủ? Rất nhiều người thậm chí chịu hiếu kỳ, đừng nói là Tôn Hoàng đại cảnh rồi, cho dù đã vượt qua Tôn Hoàng đại cảnh, Thanh Lâm cũng rất có thể tướng chi lăng lệ ác liệt nghiền áp. Thanh Lâm, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy đều quá mức kinh hãi nhân tâm. Hắn đây hết thảy lại để cho người chỉ có thể dùng biến thái hình dung, lại để cho người đối với hắn cũng chỉ có thể là tràn đầy kính sợ cùng rung động. Nhất rung động, kỳ thật hay là muốn mấy Thiên Mạc Thánh Tổ. Thiên Mạc Thánh Tổ đối với một trận chiến này, ngay từ đầu hoàn toàn là một loại đã tính trước thái độ đi đối đãi, căn bản là chưa từng tướng Thanh Lâm để ở trong mắt. Theo hắn, một trận chiến này hoàn toàn tự là hậu sinh vãn bối tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Nhưng là bây giờ, thế cục phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thanh Lâm, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, quả thực cũng không phải là nhân lực có khả năng với tới. Thiên Mạc Thánh Tổ phát hiện Thanh Lâm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn thậm chí cảm thấy được Thanh Lâm tự là chiến mà sinh. Thanh Lâm tướng quyết đấu từng cái trình tự, từng cái chi tiết tỉ mỉ đều nhớ kỹ trong lòng, đều toàn bộ nắm giữ. Thế cho nên hắn khả dĩ từ vừa mới bắt đầu tự kế hoạch tốt rồi hết thảy. Đây hết thảy, theo Thiên Mạc Thánh Tổ cùng Thanh Lâm một lần va chạm, cũng đã hiển hiện ra. Vừa mới một kích, Thiên Mạc Thánh Tổ tuy nhiên chưa từng có hại chịu thiệt, lại trên thực tế đã rơi xuống hạ phong. Nếu là dĩ vãng, Thiên Mạc Thánh Tổ tuyệt đối sẽ như vậy thu tay lại. Hắn hiện tại thu tay lại, người ở bên ngoài xem ra coi như bất bại, còn có thể bảo toàn tình cảm. Thiên Mạc Thánh Tổ đã theo trong đáy lòng bắt đầu kiêng kỵ Thanh Lâm, cái này lại để cho trong lòng của hắn lo sợ mà động, rất là có một loại nắm lấy bất định do dự cảm giác. Bất quá trước mắt cục diện lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ không thể như vậy rút đi. Lúc này hắn chỗ đại biểu chính là tử vong thực giới các tộc. Nếu là hắn cứ như vậy đi rồi, như vậy tự thật không có người còn dám ra tay với Thanh Lâm. Nói như vậy, vĩnh dạ nhất tộc là tử vong thực giới chi cấm khu cũng đã thành ván đã đóng thuyền sự tình, không nữa người có thể cải biến. Thiên Mạc Thánh Tổ không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, chạch trong tích tắc, trong miệng của hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người thét dài. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn song trưởng một phen, thân thể cũng tùy theo hướng phía trước nghiêng đi. Chỉ một thoáng, theo phía sau của hắn, có dày đặc tử vong chân khí bắn ra mà ra, lại để cho hắn quanh thân cao thấp đều mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cổ khí thế này trực tiếp đem chọn cái không chết không ngớt lôi đều cho bao phủ. Ngao, ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, có trận trận quỷ khốc lang hào chi âm, cũng không chết không ngớt lôi phía trên vang lên, nghe là như vậy khiếp người tâm thần, không chết không ngớt lôi phía trên, cũng hoàn toàn như là trở thành quỷ không gian, hết thảy đều trở nên cực kỳ đáng sợ, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tại đâu đó, tựa hồ có hàng tỷ ác quỷ, lại để cho chỗ đó khí tức, lộ ra thập phần người phải sợ hãi lại đáng sợ. Tung là tử vong thực giới sinh vật, các tộc cường giả, nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng là rất cảm thấy hoảng sợ. Có rất nhiều người thậm chí không khỏi bị run rẩy, sâu là trước mắt chứng kiến đến hết thảy, mà rung động, toàn bộ một tòa không chết không ngớt lôi. Lúc này trở nên là như vậy người phải sợ hãi, dưới đài các tộc cường giả, đối với cái này đều là có một loại vô cùng khó có thể thừa nhận chỉ cảm thấy. Bọn hắn trơ mắt nhìn đây hết thảy, đều đang khẩn trương chờ mong lấy, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút bộ dạng, sợ một cái thất thần, liền bỏ lỡ một trận chiến này bên trong đặc sắc nhất bộ phận. Ta nếu vì cấm khu... Ai dám không đồng ý? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng thét dài, theo một mảnh kia đen kịt như mực trong không gian vang lên. Thập phần rung động nhân tâm, một tiếng này thét dài, chấn động toàn bộ tử vong thực giới đại địa như là muốn cho toàn thể tử vong thực giới cường giả. Đều có chỗ nghe thấy bình thường, Văn Đình cái thanh âm này, các tộc cường giả đều là sắc mặt thay đổi. Sâu là sự tình quỷ dị mà động, ai cũng có thể nhìn ra được. Thiên Mạc Thánh Tổ đã vận dụng toàn lực, hắn chỗ thi triển ra chiêu thức ấy thần thông, tuyệt đối là quá mức. Tầm thường chi nhân, chỉ sợ vừa tiến vào trong đó, tự lập tức sẽ bị phai mờ tánh mạng, chết không có chỗ chôn. Thế nhưng mà Thanh Lâm, theo thứ nhất câu nói nghe, làm như đối với quanh mình một trong cát, hoàn toàn chưa từng có chỗ cảm giác bình thường. Căn bản là chưa từng đã bị bao nhiêu ảnh hưởng bộ dạng. Cái này lại để cho mọi người là không tự chủ được bắt đầu sợ hãi cùng lo lắng. Sâu là Thiên Mạc Thánh Tổ an nguy mà lo lắng. Ta dục là cấm khu. Tôn Hoàng không ngăn cản được. Vô số đại gia tộc không ngăn cản được. Thánh Tổ đồng dạng không ngăn cản được. Ta là Vĩnh Dạ Quân Vương. Ta việc cần phải làm, bất luận kẻ nào, đều đừng muốn ngăn cản. Thanh Lâm, giơ thẳng lên trời thét dài, tiếng kêu gào càng thêm chấn động nhân tâm, càng thêm làm cho tâm thần người chấn động. Hắn đứng ở đó không chết, không ngớt, lôi phía trên. Có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, sắt trá thiên địa, phảng phất đối với hết thảy đều ở nắm giữ. Ngay sau đó... lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Các tộc cường giả đều là không hẹn mà cùng chứng kiến. Theo cái kia không chết không ngớt trên lôi đài, rõ ràng lập tức lao ra một cái cực lớn ma ảnh. Tiếp thiên liền địa, khí thế hùng hồn, hoàn toàn giống như là tử vong thực giới chi thủy tổ ma thần. Vô cùng rung động nhân tâm, cái này ma ảnh. Đứng vững ở đằng kia không chết không ngớt trên lôi đài. Đỉnh thiên lập địa, có một loại ta mặc kệ hắn là ai ngạo nghễ trạng thái. Mọi người ở đây, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu thần, cùng cái này ma ảnh so với, đều có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Cảm giác mình hoàn toàn giống như là một cái con sâu cái kiến. Là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Thánh Tổ. Cũng không được, tại ta Vĩnh Dạ Quân Vương trước mặt, như trước không đủ xem. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy cái kia cực lớn ma ảnh, rõ ràng đột nhiên mở ra thứ nhất trưởng miệng lớn dính máu. Hướng phía dưới tử vong chân khí, một ngụm cắn xuống, ông ù ù, chấm ngoặc kép, không chết không ngớt lôi chấn động. Khôn cùng tử vong chân khí, tất cả đều tại trong một sát na, dũng mãnh vào cái kia ma ảnh trong miệng, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, cũng đã bị hắn toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. to như vậy không chết không ngớt lôi, lập tức trở nên không minh, không, nữa một tia hắc ám, mà đang ở cái kia không chết không ngớt lôi phía trên. Thanh Lâm lưng tựa một tiếp thiên liền địa cực lớn ma ảnh, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười đứng ở nơi đó. Đối diện với của hắn, Thiên Mạc Thánh Tổ lại sớm đã mặt xám như cho, dùng một loại gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Rất cảm thấy sợ hãi bộ dạng. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/mao-noise-on-nosong-noise-ucuc-noise-tiaoc-noison-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.